Khủng bố sống lại. Chương 549, một lần chết thay. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian nhìn như cho Hạ Thiên Hùng cơ hội. Thực tế bên trên động thủ tuyệt đối nghiêm túc. Hắn so với ai khác đều rõ ràng quỷ đáng sợ. Bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé sai lầm cũng có thể chôn vùi chính mình. Cho nên lần này hắn liền thử cơ hội đều sẽ không cho. Dù sao cái này Hạ Thiên Hùng quỷ là cũng là một loại khác loại tồn tại. Không thể cho hắn quá nhiều cơ hội. Năm tầng quỷ vực hồng quang không có dấu hiệu nào che chùm lên phía trước. Đem Hạ Thiên Hùng cả người bao phủ tại bên trong. Cái này từ quỷ nhãn diễn sinh ra quỷ dị năng lực. Liền quỷ đều có thể đưa đi. Thậm chí tại trước đó nháy mắt giết chết qua Trương Kiến. Nhưng mà lần này, không thể nào hiểu được tình huống xuất hiện. Hạ Thiên Hùng một mặt hoảng sợ đứng tại chỗ. Bản thân hắn cũng không có bất kỳ tổn thương. Mà lại dựa vào nét mặt của hắn đến nhìn như hồ chính mình cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Không có việc gì. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Hạ Thiên Hùng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một bộ may mắn vô cùng dáng vẻ nhìn một chút bên cạnh một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Động tác này bị lưu ý. Dương Gian lập tức liền phát hiện tại Hạ Thiên Hùng ánh mắt xem qua đi phương hướng nằm một cái biến mất hơn phân nửa thân thể cũ nát búp bê vải. Cái kia không trọn vẹn búp bê mặc dù rất không đáng chú ý, nhưng là tại lưu ý đến cùng đồ chơi một nháy mắt hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Người thật đúng là bỏ được a, vậy mà dùng chết thay búp bê vải giúp ngươi chết một lần. Cái đồ chơi này các ngươi vòng bằng hữu rất nhiều người a, đều đã có thể dạng này tiêu xài. Loại này quỷ dị búp bê vải có thể thay đổi quỷ công kích. Tại hung hiểm vạn phần tình huống phía dưới có thể bảo mệnh. Lúc trước Dương Gian tại căn cứ huấn luyện quỷ sai sự kiện ở trong liền dùng qua thứ này. Mặc dù không phải mình dùng, nhưng là hiệu quả rất tốt. Hạ Thiên Hùng không nói lời nào. Hắn y nguyên đầy đầu mồ hôi lạnh. Cái đồ chơi này hắn liền một cái. Nơi nào có rất nhiều. Lần này hắn thậm chí cũng không thể khẳng định một cái búp bê vải có thể bảo trụ tính mạng của mình. Chỉ là coi như một loại nếm thử. Dù sao lấy trước hắn chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Không phải mới vừa vật này. Ta khẳng định chết rồi. Cái kia con mắt, quá nguy hiểm. Nếu như không thể nghĩ biện pháp né tránh quỷ nhãn ánh mắt. Hôm nay ta là sống không nổi. Hạ Thiên Hùng lấy lại tinh thần. Hắn không có ngốc đứng ở chỗ này cùng Dương Gian cứng đối cứng. Cũng không có trả lời Dương Gian vấn đề. Mà là tiếp tục xoay người chạy. Ngắn ngủi khe hở đưa cho hắn một điểm dãy giụa không gian. Dương Gian sắc mặt lạnh lùng. Xem ra thứ này ngươi liền chỉ có một kiện. Không có ta trong tưởng tượng nhiều như vậy. Chết thay búp bê đỡ được một lần chí mạng tập kích. Thế nhưng là lần thứ hai cái này Hạ Thiên Hùng tuyệt đối ngăn không được. Lập tức, Dương Gian lần thứ hai giơ tay lên. Lại tới. Hạ Thiên Hùng nhìn thấy hắn loại này quái dị động tác. Sắc mặt bị hù trắng bệch. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, Dương Gian thân hình tựa hồ dừng lại một chút. Thừa dịp khe hở này Hạ Thiên Hùng mở ra một cái phòng cửa vọt vào. Sau đó bịch một tiếng đóng cửa lại. Tốc độ cực nhanh thoát đi nơi này. Năm tầng quỷ vực điệp ra hai lần về sau. Quỷ nhãn có khôi phục dấu hiệu. Dương Gian cảm giác ra dưới thịt quỷ nhãn tại không an phận chuyển động. Từng đợt nhói nhói truyền đến. Chung quanh ánh đèn lấp lóe không yên. Quỷ vực cũng không thể phi thường ổn định duy trì. Quỷ nhãn tựa hồ lần nữa về tới trước kia cái chủng loại kia không quá thụ khống chế thời điểm. Chấm, cực hạn A tiếp tục liên tục không ngừng sử dụng quỷ nhãn trong thân thể ba con quỷ cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Quả nhiên, cách làm này đối với thương tổn của mình rất lớn. Từ vừa rồi loại tình huống kia đến nhìn. Trong thời gian ngắn hai lần là cực hạn. Ba lần, có khôi phục khả năng. Bốn lần, Đoán chừng thân thể quỷ liền triệt để ép không được quỷ nhãn. Hắn trầm mặc không nói. Trong lòng đối với trạng huống thân thể của mình có một cái đại khái đánh giá. Mặc dù có lần đếm được hạn chế, nhưng là không thể phủ nhận. Vừa rồi đích thật là có thể giết chết Hạ Thiên Hùng cái này khống chế hai con quỷ người. Nhìn xem cái kia trên đất tàn tạ không hoàn toàn búp bê vải. Thứ này đủ để chứng minh Hạ Thiên Hùng chết một lần. Nếu như vừa rồi tập kích không đủ để giết chết hắn, như vậy búp bê vải cũng sẽ không chết. Xem ra tiếp xuống muốn giết chết cái này Hạ Thiên Hùng phải dùng quỷ ảnh hoặc là quỷ thủ mới được. Lại mù quáng truy cầu loại này vạn vô nhất thất công kích không phải rất lý trí. Dương gian quỷ nhãn từ từ nhắm lại. Chung quanh ánh đèn lần nữa khôi phục sáng ngời. Chung quanh u ám bị đuổi tản ra. Trong biệt thự lần nữa biến sáng lên. Không ổn định quỷ vực không cần thiết duy trì. Mà lại nơi này khắp nơi đều dán hoàng kim. Quỷ vực tồn tại rất nhiều góc chết. Còn không bằng kết thúc. Giờ phút này, tránh trong phòng Hạ Thiên Hùng cũng phát hiện đèn trong phòng quang khôi phục bình thường. Hắn một bên thở hổn hển, một bên thầm nói, quả nhiên, cái này dương gian lại thế nào đáng sợ cũng vẫn là người ngự quỷ. Là người ngự quỷ liền có cực hạn. Trước đó hắn chơi chết Trương Kiến khẳng định cũng vận dụng quỷ nhãn năng lực. Vừa rồi một lần kia ta lại dùng chết thay búp bê trốn qua một kiếp. Liên tiếp sử dụng quỷ nhãn. Cái này dương gian cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn quỷ nhãn cực hạn đến. Hiện tại đoán chừng liền quỷ vực đều không thể sử dụng. Người ngự quỷ hiểu rõ người ngự quỷ. Hạ Thiên Hùng phi thường minh bạch dương gian hiện tại trạng thái. Bởi vì hắn cũng từng có nhiều lần. Trong thời gian ngắn không ngừng sử dụng lệ quỷ năng lực vậy đơn giản chính là tại tự sát. Cho nên tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới người ngự quỷ đều sẽ không dùng linh tinh quỷ năng lực. Trừ phi là đến sống chết trước mắt. Thế nhưng là liền xem như chung quanh không có quỷ vực. Hạ Thiên Hùng sắc mặt cũng rất nặng nề. Bởi vì dương gian còn có cái khác hai con quỷ năng lực có thể dùng. Mà lần tiếp theo hắn liền không thể tốt như vậy vẫn tránh thoát một lần tình huống tuyệt vọng. Tiên sư nó, cùng cái này dương gian quỷ so ra. Người thứ quỷ này quả thực chính là phế vật. Cả ngày liền biết dẫm tại bờ vai của ta bên trên. Hiện tại ta đều phải chết. Người cũng không dưới đến giúp đỡ chút. Hạ Thiên Hùng hắn nhịn không được mắng lên. Ánh mắt hơi khẽ nâng lên. Cái kia một đôi khô héo, che kín thi ban hai chân còn y nguyên vững vàng rơi trên người tự mình. Liền xem như vừa rồi như vậy thời điểm nguy hiểm cái này quỷ vẫn không có muốn tập kích dương gian dự định. Thậm chí Hạ Thiên Hùng chết sống cũng vô pháp ảnh hưởng cái này quỷ hành động. Trừ phi dương gian ngẩng đầu nhìn cái này quỷ, bị cái này quỷ lưu ý đến. Bất quá tình huống vừa rồi mặc dù hung hiểm. Nhưng ít ra thừa dịp dương gian xảy ra vấn đề thời khắc ta tiến cái này an toàn phòng. Một lát hắn hẳn là xâm lấn không được. Mà lại hiện tại thời gian. Còn có 2 phút đồng hồ. Hạ Thiên Hùng lại nhìn đồng hồ. Cùng ước định khi trước 5 phút đồng hồ chỉ thua kém một điểm. Nếu như dương gian thật tuân thủ ước định lời nói. Hôm nay chính mình đại khái suất là sẽ không chết. Còn chưa suy nghĩ nhiều. Nơi cửa liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lớn cửa nháy mắt lõm đi xuống một khối lớn. Tựa hồ lại đến như vậy mấy lần cái này đặc thù định chế phòng cửa liền muốn triệt để bị đánh nát. Hạ Thiên Hùng bị hù bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn hiện tại đã không có thể để trốn không gian. Nếu như dương gian thật ra tới chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Hắn bỏ đi áo. Lại phát hiện nơi ngực của hắn đã thối rữa không tưởng nổi. Huyết nhục cũng đã gần nát sạch sẽ. Từng cây biến thành màu đen xương cốt bên trên cũng đinh đầy kim sắc tiểu đinh tử. Tựa hồ là làm tu bổ làm việc. Cất đặt tự thân xương cốt đứt gãy. Trống rỗng trong lồng ngực tựa hồ thứ gì cũng không có. Dựa theo chính người thường mà nói, Hạ Thiên Hùng cũng sớm đã chết rồi. Nhưng là hắn còn sống. Hắn sở dĩ còn sống là bởi vì chính mình cái thứ hai quỷ nguyên nhân. Kia là ẩn tàng trong trước ngực một khối người chết bên trên thịt. Cái này khối biến thành màu đen thối giữa huyết nhục đang từ từ trưởng thành. Không, phải nói là tại từ từ thay thế chính mình. Trước tiên đem chính mình ban đầu huyết nhục mục nát. Sau đó sinh trưởng đi lên. Đến cuối cùng sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao chính hắn đều không biết. Hạ Thiên Hùng chỉ biết mình toàn thân nát sạch sẽ thời điểm chính là mình thời điểm chết. Đến lúc kia chính mình biến thành một cái dạng gì quỷ đã không trọng yếu. Cách chương.